đấu phá chi xuyên qua chỉ vì các ngươi. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 99, 3 năm ước hẹn đã gần sắp tới. Huyết Lôi và Huyết Minh hai cái bía y thái. Dâm tặc phụ tử nhìn đến trước mặt một đầu khổng lồ yêu thú liền run như cầy sấy. Lần đầu trong đời bọn họ được thấy một đầu yêu thú đáng sợ. Lại trói mặt cao quý như thế. Không nghĩ đến Vân Lam Tông cư nhiên cất giữ một con quái vật khổng lồ. Chỉ tính thân hình thôi cũng đã cao chạm trời. Móng vuốt cùng răng nanh sắt nhọn có thể xé toạt cả trời đất chứ đừng nói đến bọn họ. Vân Sơn mặt mày biến xanh. Nhiệt đồ mà hắn vừa mắng xong hóa ra là một đầu ma thú. Đây là cái gì ma thú? Thất giai, bát giai hay cửu giai ma thú? Không, tất cả đều không giống. Chẳng lẽ Bạch Tuyết Nha đầu này là người của ba đầu ma thú trong truyền thuyết ở Trung Châu? Một trong viễn cổ bát tộc Thái Cổ Hư Long. Nếu là như hắn nghĩ vậy hắn cùng Huyết Tông Điện đã đắc tội với thế lực thần bí ở Trung Châu. Có hay không cả Vân Lam Tông này sẽ chết theo hắn. Hắn run sợ, vừa sợ chết, vừa sợ Vân Lam Tông sẽ mất. Tất cả vinh quang đều không còn. Hắn nhìn qua Vân Vận đang đứng bao quanh là một tóp người của già Nam học viện. Trong đầu đột nhiên lóe lên một ý nghĩ. Sao hắn không nghĩ ra chứ? Vân Vận là hắn nuôi từ bé. Ân sư đồ, ân dưỡng dục chẳng lẽ nàng không báo hắn? Chỉ cần có thể đã động dược Vân Vận để nàng ta nói với Bạch Tuyết như thế Vân Lam Tông xe được cứu. Hắn cũng sẽ được cứu. Nếu cần thiết hắn nguyện ý để cho Vân Vận chấp trưởng Vân Lam Tông. Hắn sẽ không xen vào nữa. Có Vân Vận làm tông chủ như vậy Vân Lam Tông sẽ nhận được sự bảo hộ tuyệt đối của Bạch Tuyết cũng như cửu đỉnh đại danh thần nông lão nhân. Vận, Vận Nhi mau nói với Bạch Tuyết tha cho Vân Lam Tông này. Vân Sơn mở miệng cầu xin Vân Vận. Giờ mặt mũi hắn cũng không cần. Đáng sợ thật đáng sợ. Hắn đang nghĩ đến Bạch Tuyết chỉ cần nhất nhẹ ngón chân cũng đem hắn cùng cả Vân Lam Tông này dậm nát. Sư, phụ ta, chấm chấm chấm, Vân Vận chừng chừ không biết nên đáp ứng hay không. Dường như Tuyết Nhi đang rất tức giận nếu nàng nói chuyện lúc này có hay không. Không tốt lắm, nhưng nếu không nói thì Tuyết Nhi hẳn sẽ gửi yêu ta ết lấy Huyết Lôi. Huyết Minh cũng như toàn Vân Lam Tông này. Ở đây có rất nhiều người. Mạng của một người cũng rất quý giá. Nhưng với một mình nàng liệu có lay động được Tuyết Nhi ý nghĩ? Thấy Vân Vận chừng chừ mãi không đáp ứng. Vân Sơn liền đánh một đòn tâm lý vào nàng. Hắn biết nàng rất trọng tình nghĩa. Vận Nhi cho dù ngươi không thích Vân Lam Tông này thì hãy suy nghĩ đi nơi này. Còn có cả sư phụ đã nuôi ngươi từ nhỏ. Nếu không có ta không có Vân Lam Tông thì ngươi đã chết đầu đường xó chợ chứ không thể trở thành Vân Lam Tông chủ đấu hoàng Vân Vận như hôm nay. Càng sẽ không gặp được Bạch Tuyết. Phải. Sư phụ nói không sai ta là nợ Vân Lam Tông rất nhiều. Vân Vận quả nhiên bị lời hắn nói đã động tới. Nếu không có Vân Lam Tông không có sư phụ thì sẽ không có nàng. Không có Vân Vận của ngày hôm nay. Càng sẽ không có cơ hội được ở bên tình yêu của nàng. Lão già ngươi cư nhiên dám uy hiếp thê tử của bổn tọa. Chán sống rồi sao? Hôm nay ta đem mấy tên khốn khiếp các ngươi ăn sạch. Thính lực của Bạch Tuyết rất tốt. Khi hóa chân thân càng sẽ thính hơn. Những lời Vân Sơn nói với Vân Vận nàng đều nghe được. Hắn thật chán sống khi dám lấy cái mạng quen của mình. Cùng nhỏ như lỗ mũi Vân Lam Tông ra uy hiếp sư tỷ. Nàng giống lên một tiếng. Giơ cao móng vuốt vồ tới Vân Sơn. Chuẩn bị bỏ vào miệng nhấm nháp. Móng vuốt nàng vừa đưa tới Vân Sơn. Thì lóe một cái. Vân Vận đã xuất hiện chắn trước mặt Vân Sơn. Giang hai tay ra mà bảo vệ hắn ta. Bạch Tuyết dừng lại khi móng vuốt chỉ còn cách mặt của Vân Vận một ngón tay út. Vận Nhi nàng làm gì vậy mau tránh ra. Bạch Tuyết rầm grơ. Giang nanh cắn chặt nhe ra nhìn vô cùng đáng sợ. Lại bảo vệ những kẻ này. Lão bà nhà nàng rất biết chọc điên nàng mà. Phu quân, tha cho Vân Lam Tông cùng sư phụ một mạng coi như nể mặt thiếp được không? Vân Vận thâm tình nhìn Bạch Tuyết, ánh mắt mang theo cầu xin. Nàng biết chỉ cần nàng nói Bạch Tuyết sẽ đáp ứng, nhưng nàng cũng làm cho Tuyết Nhi mất hứng. Bạch Tuyết hạ móng vuốt xuống, liếc mắt nhìn về phía sau đang có chút đắc ý Vân Sơn hừ lạnh. Không thèm nói chuyện, lần nào cũng tới khúc quan trọng thì lại bị phá đám. Không gờ yêu ta ết thì không gờ yêu ta ết. Lão bà nói chẳng lẽ nàng không nghe. Nếu không nghe mốt lại ra sofa ngủ. Phu quân à, tha được thì tha đi. Không bằng thêm điều kiện có lợi một chút cũng được. Thải Lân cười quyến rũ lên tiếng. Cũng vừa nói giúp Vân Vận. Đều, phu quân, đã gọi vậy xem như là tỉ muội. Không giúp đỡ nhau thì không hiệp nghĩa lắm. Bạch Tuyết nghĩ nghĩ lời Thải Lân nói cũng có chút có lý đó. Nàng không thích làm ăn thua lỗ. Nào ra cái đó, muốn tha thì cũng phải có hối lộ gì đó chứ. Nói miệng ai mà đồng ý, Vân Sơn. Bổn tọa không làm ăn thua lỗ. Người kiếm cái gì thế chấp mạng ra của ngươi đi. Gì đó quý giá xíu. Chẳng hạn như Mercedes cũng được. iPhone 7 lết càng tốt. Ta, không tiểu nhân lấy Vân Lam Tông tặng cho ngài thì sao? Vân Sơn nghĩ chỉ có Vân Lam Tông là thứ quý giá còn sót lại của hắn mà thôi. Đem Vân Lam Tông làm vật thế chấp không có hại mà hoàn toàn có lợi. Hừ, cái thứ nhỏ như lỗ mũi này tặng ta cũng chẳng thèm. Nhưng để cho lão bà của ta chơi đùa cũng tốt. Vận Nhi nàng có thích không? Bạch Tuyết nâng móng vuốt gãi lỗ mũi của mình. Nàng biến lớn vậy rồi giờ mới thấy nơi này còn nhỏ hơn cái lỗ mũi của nàng. Nhưng để cho sư tỷ ở đây cũng tốt đó. Có chức vụ làm cũng được. Huống chi 3 năm ước hẹn với tên tiểu tử họ Tiêu kia cũng tới rồi. Thiếp rất thích. Vân Vận nhẹ gật đầu. Hai cha con Huyết Lôi và Huyết Minh vừa tính bỏ chạy liền bị Bạch Tuyết thấy. Nàng tát cho bọn chúng một cái khiến hai cha con nằm bẹp xuống đất. Một cú thôi mà cả người xương cốt liền gãy đoạn. Máu me bê bết. Nhìn thấy mà muốn buồn nôn. Đây là cái giá phải trả cho việc dám động tay đến thê tử của lão nương. Lão nương sống lâu năm toàn ăn cà rốt. Nhìn hai người xong thịt người cũng chẳng muốn ăn nữa. Giờ bẩn hết sức. Tử Ảnh đâu? Bạch Tuyết khinh thường. Nàng là loài cao quý có ăn cũng phải ăn mấy lão bà con cái bọn này bẩn hết sức ăn chỉ làm cho Tào Tháo ghé thăm. Nàng gọi ra Tử Ảnh. Có thuộc hạ. Tử Ảnh quỳ một chân trước mặt Bạch Tuyết. Mang cái bọn chuột nhắt này đến Ma Thú Sơn Mạch chia cho 500 anh em đi. Càng nhìn là càng buồn nôn. Bạch Tuyết phe phẩy cái đuôi lớn của mình. Quơ qua quơ lại. Dùng móng vuốt móc lấy Huyết Lôi và Huyết Minh đang trợn to mắt. Trong đáy mắt toàn là tuyệt vọng ném cho Tử Ảnh. Nàng nhìn Tử Ảnh mang theo hai tên đó rời đi mà khinh bỉ. Chẳng phải lúc đầu mạnh miệng lắm sao? Giờ lại tuyệt vọng cầu xin. Vang nài làm gì? Đúng là tác giả có câu hay. Còn thời cưỡi ngựa bắn cung. Hết thời ra chợ lụm dây thun bắn ruồi. Nàng giờ liền đem lực chú ý đặt tại những kẻ có mặt ở đây. Để điểm danh coi ra hình thiên nè. Pháp mã nè. Người của các gia tộc trong gia mã đế quốc nè. Nạp Lan gia thì có Nạp Lan Túc và Nạp Lan Kiệt cùng Yên Nhiên nè. Nạp Lan gia thì bỏ qua đi dù gì cũng là thân thích. Còn cái đám khác thì giờ tính luôn một thể. Các ngươi nghe rõ đây. Ngày hôm nay sự xuất hiện của bổn tọa ở Vân Lam Tông không được phép truyền ra bên ngoài. Nếu bất kỳ một gia tộc nào trái lệnh sẽ bị giống hai tên chuột nhắt Huyết Lôi và Huyết Minh kia. Các ngươi đều rất thông minh chắc hiểu bổn tọa nói gì rồi chứ. Bạch Tuyết cao giọng lên. Uy nghiêm mà nói. Mỗi một chữ như ngàn cân đánh lên lưng của bọn họ. Ai ai mồ hôi lạnh cũng chảy ròng ròng. Rối rít nói. Dạ. Sau đó, cái cảnh tượng như ong vỡ tổ xuất hiện. Chỉ lưu lại người của Nạp Lan gia tộc. Nàng cũng biến thân về như cũ. Liếc mắt những đám tinh anh đệ tử của Vân Lam Tông mặt mày xanh mét kia. Thở dài xem ra phải chấn chỉnh phong độ lại rồi. Sư thúc hảo uy vũ. Nạp Lan Yên Nhiên chạy lại bên Bạch Tuyết không hề có chút sợ hãi. Mà trong mắt đều là ngưỡng mộ. Phải đó, vương tử anh minh thần võ nha. Xoáy chết đi được, già nam học viện đám người cũng nhao nhao. Ùa tới, nàng đen mặt, nàng đây huấn luyện ra một đám tâm thần rồi. Cả quái vật mà cũng không sợ. Thiếu đều muốn xin chữ ký luôn. Nhìn mang thiên xích vuốt mặt, méo mó mà nàng muốn ôm bụng cười lớn ghê. Đủ, đủ rồi, Lâm Phong, Vũ Linh. Vô Ngạo, các ngươi mang những người khác về lại Già Nam học viện đi. Nhớ là đừng có tung tin thứ thiệt nữa. Ta ngại nổi tiếng nha. Nàng mỉm cười nhìn ba người. Tam sao thì phải có thất bản, nếu không nhắc nhở không biết bọn họ lại tung bom gì nữa đây. He he, tuân lệnh. Yên Nhiên, ngươi cũng nên bắt đầu luyện tập lại đi. Đừng quên 3 năm ước hẹn với Tiêu Viêm. Có gì không hiểu thì gặp sư phụ ngươi. Bạch Tuyết vỗ đầu Nạp Lan Yên Nhiên. 3 năm ước hẹn, nàng muốn xem thử Dược Trần làm sao huấn luyện Tiêu Viêm. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không ai vĩnh viễn hèn. Câu này rất hay. Ta sẽ trông chờ sự thể hiện của ngươi Tiêu Viêm. Cách chương.